Cô gái đổ long, chương 18, trở về trung thổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Vô Kỵ đã lẹ miệng nói tiếp, thưa nghĩa phụ, Vô Kỵ đã nhớ kẻ giết hại gia đình của nghĩa phụ và cũng giết y, không để cho người nào sống sót. Thúy Sơn cả giận quát to, Vô Kỵ con nói gì thế? Người nào làm người ấy chịu, tội ác của Thành Khôn dù lớn đến đâu cũng do một tay y gây ra thì tại sao lại muốn giết những người vô tội? Vô Kỵ vội đáp, giả cha nói rất phải, y sợ hãi không dám nói tiếp, Tạ Tốn thấy thế liền thở dài, người chết có biết gì là đau khổ, chỉ một khi cả nhà bị giết một mình người sống trơ trọi mới thấy cuộc đời đen tối. Lúc ấy ta chưa rõ chân lý đó, nên hai lần đi kiếm sư phụ để báo thù. Đáng lẽ ta nên giết cả nhà của y, để cho y sống cô độc một mình, ngày đêm đau khổ nhớ nhung vợ con ta mới hà giả. Thúy Sơn vừa nghe vừa lắc đầu, nhưng chàng quá nể Tạ Tốn, nên không tiện cãi lại. Đồng thời chàng cũng không muốn để cho Vô Kỵ ghi nhớ những lời lẽ độc ác ấy, nên liền lên tiếng nói lảng sang chuyện khác. Lần ấy, đại ca đấu với đại sư huynh của tiểu đệ kết quả ra sao? Sao không thấy đại sư huynh thuật lại cho tiểu đệ nghe chuyện đó? Tạ Tốn liền đáp, Tống Viễn Kiều có biết Ngô huynh định giết y đâu và y chắc cũng chưa bao giờ nghe nói qua cái tên Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Lúc ấy Ngô huynh không đi kiếm y. Thúy Sơn thở dài một tiếng và nói. Đa tạ trời đất. Tố Tố mỉm cười và nói, Ngũ ca nên cảm ơn đại ca Tạ Tốn mới phải. Thúy Sơn và Vô Kỵ nghe Tố Tố nói vậy, bèn phì cười. Tạ Tốn không cười tiếng nào, chỉ từ từ nói tiếp. Đêm hôm đó Ngô huynh ngồi trên giường điều hơi vận khí, sau lại ôn tập mấy lần thất thương quyền. Chắc ngũ đệ chưa rõ thất thương quyền lợi hại ra sao. Chẳng hay ngũ đệ có muốn thưởng thức chăng? Thúy Sơn chưa kịp trả lời, Tố Tố vội xen vào. Chắc thất thương quyền của đại ca thần diệu khôn tả, oai mãnh tuyệt luân. Sau đó tại sao đại ca không đi kiếm Tống đại hiệp? Tạ Tốn cười đáp, hiền muội sợ Ngô huynh thử môn thất thương quyền sẽ làm chồng hiền muội bị thương phải không? Nếu quyền không được theo ý muốn của mình thì làm sao gọi được là thất thương quyền. Y vừa nói vừa đứng dậy đi tới cạnh một cổ thụ, quát lớn một tiếng tựa như sấm, rồi đánh luôn một quyền vào thân cây. Theo công lực của Tạ Tốn mà luận, quyền đó không đánh gãy cây làm đôi thì cũng đánh lõm vào thân cây thật sâu. Ngờ đâu, khi y thâu quyền lại, mọi người thấy thân cây không suy xuyển chút nào. Tố Tố đau lòng và nghĩ thầm, đại ca ở trên đảo 9 năm nay, không hề luyện tập võ công, tất nhiên công lực phải mất hết. Nàng sợ Tạ Tốn đau lòng nên giả bộ lớn tiếng khen ngợi. Tạ Tốn hỏi, Tố muội khen có vẻ gượng gạo lắm, có phải hiền muội tưởng võ công của Ngô huynh không bằng thuở xưa phải không? Tố Tố đáp, ở trên hoang đảo nơi cực bắc này, quanh đi quần lại chỉ có bốn chúng ta, hà tất phải luyện võ công làm gì? Tạ Tốn hỏi Thúy Sơn, còn ngũ đệ chú có nhận thấy kết quả ảo diện của môn quyền ấy không? Thúy Sơn đáp, để thấy quyền của đại ca phát ra rất mạnh, nhưng khi đánh vào thân cây, cả lá cây cũng không hề rung động nên thắc mắc vô cùng. Đừng nói ai, thằng Vô Kỵ đấm một quyền ít ra cành cây cũng rung động một hồi. Vô Kỵ bèn la lớn, con đánh được, nói xong, nó vội chạy tới trước cây cổ thụ, đấm luôn một quyền. Quả nhiên những cành trên cây rung động như cái lò xo vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tốn liền rút thanh bảo đao đồ long ra chém mạnh vào thân cây một nhát, nửa thân cây rơi xuống mặt đất. Tạ Tốn bèn thâu đao lại nói, hai em thử xem oai lực thất thương quyền của Ngô huynh ra sao. Hai vợ chồng Thúy Sơn và Vô Kỵ chạy lại xem chỗ vừa bị chém, thấy đa số gân mạch ở giữa thân cây đã bị đứt làm đôi, còn một số thì bị cong queo lại như bị vò nát, hiển nhiên là thế quyền của Tạ Tốn vừa rồi, bên trong bao hàm mấy thứ kình lực khác nhau. Hai vợ chồng Thúy Sơn thán phục vô cùng. Thúy Sơn lại nói, ngày hôm nay đại ca làm nhiều việc khiến tiểu đệ sáng mắt ra rất nhiều. Tạ Tốn có vẻ đắc chí đáp, thế quyền của Ngô Hân vừa rồi, bên trong bao hàm 7 kình lực khác nhau. Nếu kẻ địch chịu đựng nổi kình lực thứ nhất thì không thể chịu đựng nổi kình lực thứ hai và dù có chịu được kình lực thứ hai đi nữa cũng không sao chịu nổi thất thương quyền. Có phải ngũ đệ bảo môn quyền đó quá ác độc phải không? Vô Kỵ vội hỏi, chẳng hay nghĩa phụ sẽ truyền dạy cho con môn thất thương quyền đó không? Tạ Tốn lắc đầu đáp, không, Vô Kỵ tỏ vẻ thất vọng, định yêu cầu nhưng Tố Tố vừa cười vừa nói. Vô Kỵ sao con ngu ngốc thế? Con phải biết võ công của nghĩa phụ tinh thâm biết bao, nếu con chưa có nội công thượng thặng thì làm sao luyện được môn quyền đó? Vô Kỵ đáp, nếu vậy chờ đến khi con luyện nội công tới mức thượng thặng, lúc ấy nghĩa phụ sẽ dạy cho con nhé. Tạ Tốn vẫn lắc đầu và đáp, môn thất thương quyền này con không nên luyện tập. Vì trong thân thể của mỗi người đều có âm dương nhị khí kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Tâm thuộc hỏa, phế thuộc kim, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, can thuộc mộc. Nếu con luyện môn thất thương quyền này, thì con phải bị thương ở 7 thứ đó trong người trước nhất. Chính vì nghĩa phụ tập luyện môn thất thương quyền này mà tâm mạch bị thương, thỉnh thoảng phát khùng lên. Lúc bấy giờ Thúy Sơn và Tố Tố mới rõ vì sao Tạ Tốn là một người văn võ song toàn mà thỉnh thoảng cứ phát khùng, không khác gì cầm thú. Tạ Tốn lại nói, nếu nội lực của ta luyện tới mức bằng Không Kiến Đại Sư hay Võ Đăng Trương Chân Nhân, rồi hãy luyện môn thất thương quyền này, thì có lẽ ta không đến nỗi bị tổn thương như thế, dù có bị tổn thương, cũng chỉ ngoại thương thôi, không sao cả. Nhưng vì năm xưa ta nóng lòng báo thù nên giết luôn 7 người mới cướp được cuốn thất thương quyền của các cao thủ phái Không Động rồi không nghĩ ngợi gì đến sự lợi hại, luyện tập ngay. Ta sợ để lâu, sư phụ ta chết yểu thì ta không trả thù được nữa. Tới khi ta nhận thấy nội tạng bị tổn thương rất nặng, không sao cứu vãn được, lúc ấy ta mới hiểu tại sao Không Động có môn quyền lợi hại như thế mà không ai luyện thành công cả. Này Tố muội, sở dĩ Ngô huynh gấp rút luyện môn quyền công đó là vì lúc phát quyền, thanh thế lẫm liệt có rất nhiều điểm lợi nên Ngô huynh không suy tính gì cả cố công luyện tập cho chóng thành công, vậy Tố muội có biết lý do gì không? Tố Tố ngẫm nghĩ giây lát liền đáp, có phải vì môn thất thương quyền tương tự với môn quyền phích lích gì đó của tôn sư phải không? Chính thế, sư phụ Ngô huynh biệt hiệu là Hỗn Nguyên Phích Lích Thủ, trưởng phong của y bao hàm phong lôi, oai lực rất kinh người, nếu Ngô huynh đem môn thất thương quyền ra đối địch với y thế nào y cũng tưởng Ngô huynh sử dụng võ công y đã truyền dạy. Quý hồ quyền lực đánh trúng người y, lúc ấy dù y có cảnh giác cũng đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ đệ chớ có trách Ngô huynh dụng tâm quá ác độc, ngũ đệ nên rõ bề ngoài của sư phụ Ngô huynh trông rất thật thà, nhưng sự thật nội tâm y hiểm ác không lường. Nếu Ngô huynh không dùng kế công độc dĩ độc thì mối thù của Ngô huynh không sao trả được. Hà hà, bên trong còn nhiều chi tiết nữa. Hãy nói trở lại câu chuyện đêm hôm trước Ngô huynh luyện tập 3 lần thất thương quyền, rồi vượt tường đi kiếm Tống Viễn Kiều. Ta nhảy ra khỏi bờ tường, thân mình chưa xuống tới mặt đất, đã cảm thấy đầu và vai có người vỗ một cái. Ngô huynh kinh ngạc vô cùng, vì với công lực của Ngô huynh lúc ấy mà có người đụng tới vai mình nhưng vẫn chưa hay biết thì đủ thấy người đó võ công cao siêu hơn Ngô huynh nhiều. Vô kỵ con thử nghĩ xem, may mà người đó khẽ vỗ vào đầu vai của nghĩa phụ thôi chớ nếu y vỗ mạnh có phải là ta bị thương nặng rồi không? Ta vội quay tay lại gạt quyền của đối thủ, chân trái vừa chạm đất ta đã quay mình lại. Lúc ấy lưng ta vừa bị kẻ nọ khẽ vỗ một chưởng, rồi người đó khẽ thở dài một tiếng và nói. Bể khổ không bờ, chỉ có người biết hối cải là tới được bến thôi. Vô kỵ thấy Tạ Tốn nói vậy thích thú vô cùng ha hà rồi tiếp lời nói. Nghĩa phụ, có phải người đó định đùa giỡn nghĩa phụ không? Thúy Sơn và Tố Tố đã đoán ra được người đó là Không Kiến Đại Sư rồi. Tạ Tốn lại tiếp, lúc ấy ta hoảng sợ khôn tả, vì người đó võ công cao siêu như thế, nếu muốn giết ta thì dễ như trở bàn tay. Ta nghe người đó nói 8 chữ, khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, chứa đầy từ bi, nhưng lòng ta lại phẫn nộ, khi ta quay lại thì thấy một tăng nhân mặc đồ trắng đứng cách đó 5 trượng. Ta thấy thân pháp của tăng nhân đó lanh lẹ không sao tưởng tượng được, ta lại tưởng lầm tăng nhân đó là một oan hồn đến đòi mạng liền quát hỏi. Yêu ma quỷ quái kia có mau bước đi nơi khác không? Tạ Tốn này không biết sợ trời đất, khi nào sợ oan hồn giả quỷ như mi. Tăng nhân áo trắng chắp tay thi lễ và nói. Tạ cư sĩ, lão tăng Không Kiến xin vái chào. Ta nghe hai chữ Không Kiến, liền nhớ tới hai câu mà giang hồ thường đồn đại. Thiếu lâm thần tăng, kiến văn chí tính. Ngô huynh liền lên tiếng hỏi thăm tăng nhân áo trắng, lão sư có phải là Không Kiến thần tăng của phái Thiếu Lâm đó không? Tăng nhân áo trắng liền đáp, bần đạo không dám nhận hai chữ thần tăng đó, chính bần đạo là Thiếu Lâm Không Kiến đây. Ngô huynh liền hỏi, tại hạ với đại sư không hề quen biết nhau, sao đại sư đùa cợt tại hạ như thế? Không Kiến liền trả lời, bần tăng có dám đùa cợt cư sĩ đâu, xin hỏi cư sĩ, đêm khuya khoắt thế này còn định đi đâu thế? Ngô huynh liền đáp, tại hạ muốn đi đâu là tùy ý tại hạ, có liên can gì đến đại sư? Không Kiến lại nói, có phải đêm nay cư sĩ định đi giết Tống đại hiệp của phái Võ Đăng đấy không? Ngô huynh ngạc nhiên và kinh hãi vô cùng. Không Kiến lại nói tiếp, có phải cư sĩ muốn gây ra một vụ án lớn lao làm chấn động võ lâm để khiêu khích cho Thành Khôn xuất đầu lộ diện để cư sĩ được trả mối cựu thù chăng? Ngô huynh nghe y nói đến tên tuổi của sư phụ và ý định của Ngô huynh như vậy, lại càng kinh hãi hơn. Phải biết việc sư phụ giết cả gia đình của Ngô huynh cũng chưa hề nói cho người nào rõ, còn việc xấu này sư phụ đâu dám nói cho ai hay, như vậy tại sao Không Kiến biết rõ đến thế? Ngô huynh vừa kinh hãi vừa nói với Không Kiến đại sư rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nếu đại sư cho tại hạ biết tung tích của Thành Khôn ở đâu thì tạ tốn đây vui lòng làm trâu làm ngựa hầu đại sư suốt đời. Khổng Kiến thở dài và đáp, hành vi của Thành Khôn là một tội ác nghiệp chướng quá lớn, nhưng cư sĩ chỉ vì tức giận nhất thời mà giết hại bao nhiêu nhân vật võ lâm cũng mang tội không lường. Ngô Huỳnh thấy y đa ngôn đa sự như vậy, định đánh cho một trận để cảnh cáo, nhưng sau nghĩ lại, biết võ công của mình còn kém y xa, Ngô Huỳnh liền đáp. Đó là sự bất đắc dĩ, vì Thành Khôn ẩn trốn vô hình vô tung, trời đất bao la tại hạ biết kiếm y ở đâu bây giờ. Khổng Kiến gật đầu đáp, bần tăng cũng biết cư sĩ vì uất ức mà hành động vô trí như vậy. Nhưng Tống Đại Hiệp là đồ đệ yêu quý của Trương Chân Nhân phái Võ Đăng, nếu cô sĩ giết y, mối họa sau này rất lớn. Ngô Huỳnh liền đáp, mục đích của tại hạ là gây họa, càng gây họa lớn bao nhiêu càng bắt buộc Thành Khôn phải xuất đầu lộ diện sớm. Khổng Kiến đại sư lại tiếp. Nếu tà cư sĩ giết hại Tống Đại Hiệp tất nhiên Thành Khôn phải xuất đầu lộ diện. Nhưng Thành Khôn ngày nay khác xưa kia nhiều, võ công của y giỏi hơn cư sĩ xa lắm. Như vậy mối thù cư sĩ vẫn không trả được đâu. Ngô Huỳnh vội đỡ lời. Thành Khôn là sư phụ của tại hạ, về võ công của y ra sao tại hạ vẫn rõ hơn đại sư nhiều. Khổng Kiến lắc đầu đáp, y đã theo học một danh sư trong 3 năm nay, võ công của y tiến bộ đến mức không thể tưởng tượng được. Tuy cư sĩ đã thành công vói thất thương quyền của phái Không Động cũng không địch nổi y đâu. Ngô Huỳnh kinh ngạc vô cùng, vì Khổng Kiến đại sư chưa hề gặp mặt mình bao giờ mà tại sao nhất cử nhất chỉ của mình y đều biết cả. Ngô Huỳnh ngẩn người giây lát rồi hỏi, tại sao đại sư biết rõ như vậy? Y liền đáp, chính Thành Khôn đã nói với bần tăng, tả tốn thuật tới đó, vợ chồng Thúy Sơn Đồng kêu ủa một tiếng. Tả tốn lại tiếp, bây giờ hai em nghe đã kinh dị như thế thì phải biết lúc ấy Ngô Huỳnh kinh ngạc đến đâu. Ngô Huỳnh bèn nhảy phát người lên và quát hỏi, tại sao Thành Khôn lại biết rõ như vậy? Khổng Kiến đáp lại một cách rất thong thả, trong mấy năm nay Thành Khôn vẫn theo sát cư sĩ, và thay đổi hình dạng luôn luôn, mà cư sĩ không nhận ra đấy thôi. Ngô Huỳnh hậm hực đáp, hừ tại hạ không nhận ra y à, dù y có hóa thành cho bay theo tại hạ cũng nhận ra được. Khổng Kiến lại tiếp, vẫn biết tả cư sĩ là người rất thận trọng, nhưng trong mấy năm nay cư sĩ cứ mải luyện võ để trả thù, không lưu ý tới những việc xảy ra xung quanh. Cư sĩ đứng ở chỗ sáng, y núp trong bóng tối, e lờ làm sao cư sĩ nhận ra y được. Khổng Kiến nói rất có lý, và lại y là một cao tăng tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ, thì khi nào lại lừa dối Ngô Huynh, nên Ngô Huynh lại hỏi. Thế tại sao y không giết tại hạ cho rành chuyện? Khổng Kiến đáp, nếu y định tâm hại cư sĩ thì dễ như trở bàn tay thôi. Cũng như 2 lần cư sĩ kiếm y để trả thù, 2 lần cư sĩ đều thất bại, nếu y muốn giết cư sĩ thì 2 lần đó cư sĩ đã mất mạng rồi. Tại sao lúc ấy y không hạ độc thủ, và lúc cư sĩ đi cướp cuốn quyền Phổ Thất Thương, cư sĩ đấu với 3 vị cao thủ của phái Không Động nhưng phái Không Động có tất cả ngũ lão, vậy 2 người nữa đâu? Tại sao bọn họ không cùng vây đánh cư sĩ một lúc nếu ngũ lão cùng ra tay vây đánh? Liệu cư sĩ còn sống cho đến ngày nay không? Ngô Huỳnh tự hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó tại hạ đã thương Không Động tam lão rồi, mới hay nhị lão kia cũng bị thương nặng, tại hạ thắc mắc vô cùng, cho tới ngày nay cũng còn không hiểu ai đã hạ độc thủ. Có phải ngũ lão huynh đệ tương tàn giết lẫn nhau không? Hay là có cao thủ ẩn danh nào núp trong ra tay giúp tại hạ? Chẳng lẽ nhị lão đó đã bị Thành Khôn đả thương? Thúy Sơn và Tố Tố càng nghe thấy chuyện càng ly kỳ, đồng thời 2 người thấy kinh hãi thầm. Vì 2 người cho tạ tốn đã lợi hại như thế mà Thành không còn lợi hại hơn nhiều. Tố Tố liền hỏi, có phải nhị lão của phái Không Động đã bị sư phụ của đại ca núp trong bóng tối đả thương không? Tạ tốn đáp, Ngô Huỳnh đã hỏi Không Kiến, thì y liền đáp, chẳng hay Không Động nhị lão bị thương ra sao? Tạ cư sĩ có được mục kích không? Sắc mặt của nhị lão lúc đó ra sao, cư sĩ còn nhớ không? Ngô Huỳnh chợt nhớ lại Không Động nhị lão nằm dưới đất, trên mặt nổi lên mấy vết huyết hồng, hiển nhiên là 2 người đó đã dùng âm kình đánh người, sau bị đối thủ dùng hỗn nguyên công phản công lại. Mà trong võ lâm chỉ có 2 thầy trò Ngô Huỳnh biết hỗn nguyên công thôi, chứ không người thứ 3. Khổng Kiến đại sư thở dài một tiếng rồi tiếp, sư phụ của cư sĩ vì quá say mà sanh tà dâm đến nỗi giết cả gia đình cô sĩ, sau khi tình y cảm thấy lương tâm cắn rứt nên cư sĩ 2 lần ở chỗ báo thù mà y không giết cư sĩ. Về sau y còn theo sát cư sĩ và 2-3 lần bị nạn, lại được y giải cứu cho. Lúc ấy Ngô Huỳnh nghĩ lại ngoài vụ đấu với Không Động ngũ lão, của thật còn 2 lần Ngô Huỳnh đang lâm nguy thì bỗng nhiên kẻ địch tự dưng rút lui. Khổng Kiến lại nói, y tự biết tội của y rất nặng, nên y không dám yêu cầu cư sĩ tha thứ cho, chỉ mong thời gian xóa dần hận thù của cư sĩ. Nhưng y không ngờ cư sĩ càng ngày càng gây nhiều tai họa, càng giết nhiều người. Hôm nay nếu cư sĩ lại đi giết Tống Viễn Kiều, Tống Đại Hiệp thì ác nghiệp này không thể nào cởi mở được. Ngô Huynh liền đáp, họ Tống với tại hạ không liên can gì, tại hạ cũng không đi kiếm y nữa, mong đại sư gọi sư phụ tại hạ đến đây để tại hạ gặp gỡ một phen. Không Kiến đáp, y xấu hổ không dám gặp mặt cư sĩ. Hơn nữa, không phải Bần Tăng coi thường cư sĩ mà thật ra cư sĩ có gặp mặt y, mối thù này cũng khó trả xong. Vì võ công của y lúc này cao siêu hơn cư sĩ nhiều. Ngô Huynh hỏi, đại sư là một vị cao tăng đắc đạo đương thời, chẳng lẽ đại sư lại bảo tại hạ buông tay đừng trả thù nữa hay sao? Thì Không Kiến đáp rằng, tình cảnh của cư sĩ thật quá bi đát, Bần Tăng cũng thông cảm lắm. Nhưng tôn sư của cư sĩ vì quá say nên làm bậy, đó không phải tự bản ý của ông ta muốn như thế, huống hồ ông ta đã biết ăn năn hối cải thì Bần Tăng mong tạ cư sĩ cũng nể tình thầy trò xưa kia mà tha thứ cho ông ta. Ngô Huynh thấy Không Kiến nói vậy, giận đến phát khùng và đáp. Nếu tại hạ địch không nổi y thì sẽ vui lòng cho y đánh chết, còn mối thù này nếu không trả được tại hạ cũng không sống làm gì. Tả cư sĩ nên rõ, võ công tôn sư đã tiến bộ hơn trước nhiều lắm. Dù cư sĩ đã luyện thành công thất thương quyền nhưng không địch nổi ông ta đâu, nếu cư sĩ không tin hãy đánh thử với Bần Tăng mấy quyền xem sao. Tại hạ với đại sư có thù oán gì đâu, mà tại hạ đâu dám đả thương đại sư. Võ công của tại hạ tuy thấp thật nhưng thất thương quyền này không phải là một môn quyền để chống đỡ đâu. Bây giờ Bần Tăng đánh cuộc với cư sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn sư đã giết 13 người nhà của cư sĩ, bây giờ cư sĩ đánh tôi 13 quyền. Nếu bị thương tôi sẽ buông tay và không dây dưa với việc này nữa và tôn sư cũng sẽ xuất hiện ra đây gặp cư sĩ. Bằng không, mối thù oán này xem như xong. Ngô Huynh trầm ngâm một hồi, chưa dám trả lời ngay, vì Ngô Huynh biết võ công của vị cao tăng rất cao siêu. Thất thương quyền tuy lợi hại nhưng nếu không đả thương được ông ta có phải mối thù lớn kia không trả được không? Không Kiến đại sư lại tiếp, nói thật cho cư sĩ rõ là một khi Bần Tăng đã nhúng tay vào việc này thì quyết không để cho cư sĩ tàn sát những võ lâm đồng đạo vô tội nữa. Nếu cư sĩ có lòng hướng thiện từ đây ngừng hành động mạo muội thì việc quá khứ coi như đã xóa bỏ. Nếu cư sĩ cứ tìm giết người vô tội thì chẳng lẽ những con cháu và người nhà của những người đã bị tàn sát lại không biết kiếm cư sĩ mà trả thù sao? Ngô Huynh nghe giọng nói của Không Kiến, heo con chó, hai vợ chồng Thúy Sơn và Vô Kỵ đều nín lặng và nghĩ thầm. Tạ Tốn đã dùng quỷ kế để đánh chết vị cao tăng có đức từ bi đại lộ, quả thật thâm hiểm vô cùng. Tạ Tốn lại nói, Không Kiến đại sư thấy ta khóc sướt mướt như vậy, lại mỉm cười và an ủi rằng, người nào cũng phải chết một lần, cư sĩ hà tất đau lòng như vậy làm gì, sư phụ của cư sĩ sắp tới đây, cư sĩ phải trấn tĩnh để đối phó chớ đừng lỗ mãng như đối với ta. Lúc ấy ta cũng nhận thấy sau khi đánh 13 quyền ta đã hao tổn hết thần lực mà địch lại sắp tới nơi, nếu ta còn khóc nữa thì sẽ bị hao tổn tinh thần thêm, nên ta vội ngồi xuống, điều hòa hơi thở và lấy lại sức. Ngờ đâu chờ mãi cũng không thấy sư phụ ta tới, ta liền quay lại nhìn Không Kiến đại sư, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc ấy Không Kiến đại sư hơi thở rất yếu, tiếng nói đứt đoạn. Không ngờ y lại thù tín, chẳng lẽ, có người cầm chân y chăng? Ta cả giận quát hỏi, người đánh lừa ta để ta đánh chết người, mà sư phụ ta vẫn chưa ra đây để gặp ta. Không Kiến lắc đầu và đáp, Bần Tăng không lừa dối cư sĩ đâu. Ta đang phát khùng, định lên tiếng mắng chửi y thêm một hồi nữa, nhưng về sau ta bỗng nghĩ lại, y lừa dối ta để ta đánh chết y mà y còn xin lỗi ta, thật là trái ngược. Ta hổ thẹn vô cùng, liền tiến tới trước mặt y quỳ xuống và nói. Đại sư có tâm nguyện gì, tại hạ thế nào cũng vui lòng làm tròn theo ý đại sư. Y chỉ mỉm cười đáp, tâm nguyện của Bần Tăng là chỉ mong từ nay cư sĩ lúc nào định ra tay giết người thì nhớ tới Bần Tăng. Vị cao tăng đó không những võ công tinh thâm, lại đại trí đại tuệ biết rõ hết hành vi của ta, y cũng muốn cho ta trở nên một con người lương thiện, không nghĩ gì đến sự báo thù là điều không sao làm được, nên y mới bảo ta khi nào giết người hãy nhớ đến y, ngũ đệ, bữa nọ Ngô Huynh đấu trưởng lực với Hiền đệ ở trong thuyền, sở dĩ Ngô Huynh không giết Hiền đệ là vì Ngô Huynh chợt nhớ đến mấy lời chối trăng của Không Kiến đại sư đó. Thúy Sơn không ngờ lúc đó mình khỏi chết là nhờ Không Kiến đại sư, nên chàng càng nghe càng tỏ vẻ kính mộ vị cao tăng đó. Vô Kỵ liền lên tiếng hỏi, nghĩa phụ tại sao nghĩa phụ lại đấu trưởng lực với cha con? Tố Tố vội xen vào, hôm đó, nghĩa phụ với cha con thử sức với nhau, xem võ công của ai lợi hại đấy thôi. Vô Kỵ có vẻ không tin lại hỏi tiếp, nghĩa phụ, lúc đó mắt của nghĩa phụ đã mù chưa? Tố Tố vội lên tiếng át lời Vô Kỵ và nói, Vô Kỵ con chớ nói bậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tốn liền trả lời, cha mù, tại sao con lại hỏi vậy? Vô Kỵ đáp, chắc là cha con địch không nổi nghĩa phụ, nên mẹ con ra tay giúp bắn mù mắt nghĩa phụ. Thúy Sơn và Tố Tố lớn tiếng quát mắng, Vô Kỵ, thấy cha mẹ nghiêm khắc như vậy Vô Kỵ hãi sợ không dám nói tiếp. Nhưng Tạ Tốn lại nói, Ngũ Đệ và Tố Muội chớ nên dọa nạt con trẻ, Vô Kỵ con cứ việc nói đi. Vô Kỵ đưa mắt lườm cha mẹ một cái rồi nói, con, Tạ Tốn liền tiếp lời, con nói rất đúng, lúc ấy cha con không địch lại nghĩa phụ rồi mẹ con giúp cha con bắn mù mắt nghĩa phụ, nhưng chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi và cũng do lỗi ở nghĩa phụ mà ra, không thể trách cha mẹ con được. Chuyện này, có phải do mẹ con kể lại cho con nghe không? Y cũng biết rõ Tố Tố không bao giờ nói cho Vô Kỵ biết, nhưng y hỏi thế tất nhiên hai người không tiện lên tiếng ngăn cản nữa, Vô Kỵ liền đáp. Không, mấy hôm trước đây mẹ nói sẽ dạy con ném kim châm, nhưng hôm sau không hiểu vì sao mẹ lại không dạy. Con đoán chắc thế nào cha con cũng ngăn cấm mẹ con. Vì sợ nghĩa phụ biết trong lòng sẽ không vui. Tạ Tốn ha hà cười và tiếp, nè Ngũ Đệ và Tố Muội, thằng Vô Kỵ thông minh gấp ta đến 5 lần và gấp hai vợ chồng chú 10 lần, như vậy về sau này nó lợi hại vô cùng. Vợ chồng Thúy Sơn không hẹn mà đều giơ tay ra nắm lấy tay Vô Kỵ. Hai người tuy rất sung sướng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy âm thầm lo âu. Thúy Sơn chỉ sợ con mình quá thông minh, sau này sẽ hư thân mất nết, còn Tố Tố thì sợ con mình chết yểu. Vô Kỵ vừa cười vừa nói, theo lời nghĩa phụ vừa nói thì nghĩa phụ thông minh hơn cha mẹ con gấp bội phải không? Tạ Tốn đáp, có lẽ còn hơn thế nữa. Vô Kỵ lại hỏi, rồi về sau lão hòa thượng có chữa được không? Tạ Tốn thở dài một tiếng đáp, chữa làm sao được, hơi thở của y càng ngày càng yếu ớt. Ta đã dùng trưởng đè chặt lấy linh đài huyệt của y, ta cố hết sức mình, định đem chân lực của mình để cứu y thoát chết nhưng cũng vô hiệu. Lúc ấy y bỗng thở dài một tiếng và hỏi ta rằng sư phụ của ngươi vẫn chưa tới sao? Tạ Tốn liền đáp, không thấy y tới, y lại nói, như vậy chắc sư phụ của cư sĩ không tới đâu. Ta liền tiếp lời, đại sư yên chí, tại hạ sẽ không giết bừa bãi nữa đâu. Tại hạ chỉ mong y xuất hiện để tại hạ hỏi y ít lời thôi. Nếu y không ta mặt thì tại hạ có phải đi khắp chân trời góc biển cũng không nài miễn tìm được y mới nghe. Cách chương.